Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Thao tiến tử cung, thao tiến tử cung, mới không phải. Ngạch tương đương, ở nàng nói chuyện khoảng cách. Thẩm Ngôn đem nàng hai chỉ đại nãi tế ở bên nhau. Đem khiêu đản đặt ở trung gian. Đồng thời tăng lớn dưới háng chống đối lực độ. Đột nhiên, Thẩm Ngôn đụng vào một cái miệng nhỏ, chỉ nghe Sơ Hạ rên rỉ đột nhiên thay đổi điều, mở to hoay mắt nhìn Thẩm Ngôn. Không cần, Thẩm Ngôn tựa hồ quyết tâm muốn đi vào cung khẩu, cũng mặc kệ nàng xin tha, hơi hơi rời khỏi một chút, thật mạnh đỉnh đi vào, bắt đầu ở cái miệng nhỏ chỗ va chạm. Quy quy đàn 7.105 8.8.5.9.0 truy càng bổn văn. A, không cần, đau. Sơ Hạ bị đâm ngón chân cuộn tròn ở bên nhau, xuất khẩu tiếng rên rỉ tăng lớn lực độ. Thẩm Ngôn khom lưng đem nàng bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, tiến vào càng sâu, theo hắn va chạm, cung khẩu mở ra một cái miệng nhỏ. Thẩm Ngôn tăng lớn lực độ, trực tiếp đâm vào, a tương đương, tiến vào trong nháy mắt kia. Hai người cũng chưa nhịn xuống kêu lên, nếu nói Sơ Hạ tiểu huyệt liền rất khẩn. Thao đi vào thực sảng, như vậy nơi này trực tiếp có thể đem người sảng ra đầu tê dại, làm người không nghĩ rút ra đi, ấm áp thịt non bao vây lấy hắn dương vật. Giống có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào, Thẩm Ngôn ngừng một chút. Cố nén bắn tinh xúc động, bắt đầu chậm rãi ở bên trong đỉnh lộng, hắn tựa hồ không thỏa mãn với cái này tư thế cơ thể. Làm Sơ Hạ ghé vào trên giường, chuyển vi hậu nhập, tư thế này tiến vào rất sâu. Cũng thực sảng, Thẩm Ngôn lôi kéo tay nàng sờ đến bị đỉnh nhô lên trên bụng nhỏ. Bảo bảo nơi này bị thao ra ta hình dạng, Sơ Hạ cảm thụ được trong lòng bàn tay nhô lên. Tựa hồ tưởng tượng tới rồi kia căn dương vật là như thế nào ở chính mình tử cung ra vào, a tương đương, ở như. Vậy mãnh liệt thế công hạ, Sơ Hạ cũng chậm rãi được lạc thú. Theo Thẩm Ngôn ra vào tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, Sơ Hạ mông bị va chạm bạch bạch rung động, bắp đùi bị làm cho đỏ bừng, Thẩm Ngôn thao làm trong chốc lát. Nằm thẳng ở trên giường, nhìn ngồi ở chính mình trên người Sơ Hạ, bảo bảo, chính mình động, hai người tuy rằng đã làm rất nhiều lần, nhưng đều là Thẩm Ngôn nắm giữ quyền chủ động, nàng phụ trách sảng là được. Thẩm Ngôn lời này làm nàng có chút không biết làm sao, nhưng đột nhiên dừng lại nàng tiểu huyệt cũng rất khó chịu, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hai người. Tương địa phương, hoa huyệt bị sưng to dương vật căng thành một cái viên động, gần như trong suốt, huyệt khẩu bị thao ra bọt mép, thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, vẫn luôn không chảy qua, nàng vặn vẹo một chút mông nhỏ. Nhưng Thẩm Ngôn vẫn như cũ không dao động, tựa hồ Hạ quyết tâm muốn cho nàng chính mình tới, Sơ Hạ hô khẩu khí. Trông hắn bụng bắt đầu thong thả đi lên phập phồng, mỗi lần đều nguyên cây rút ra, lại thong thả nguyên cây hoàn toàn đi vào, bảo bối. Nhanh lên tương đương, Sơ Hạ đã sớm bị thao chân mềm, không nhúc nhích vài cái liền không có sức lực, ghé vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực nhỏ giọng thở dốc, bảo bối. Ngồi dậy, Sơ Hạ hoãn trong chốc lát, chậm rãi đứng thẳng thân thể, vừa định động đã bị Thẩm Ngôn gắt gao đè lại eo. Rồi sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng lên trên va chạm, Thẩm Ngôn mỗi một lần đều mau mà chuẩn xác. Thao tiến nàng cung khẩu, làm cho Sơ Hạ chi hoa gọi bậy, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hai người gặp nhau ra vẩy ra ra bọt mép. Rồi sau đó lại nhanh chóng chuyển mở đầu, hai chỉ vú bị đâm bay loạn, sữa vẩy ra ra tới, phun nơi nơi đều là, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua chảy tới huyệt khẩu sữa. Sờ soạc một phen phóng tới Sơ Hạ trước mắt, nguyên lai bảo bảo tiểu huyệt cũng thích uống sữa. Thẩm Ngôn nói xong, đứng dậy, đem nàng đè ở dưới thân, nâng lên một chân bắt đầu đại khai đại hợp thao làm. Sơ Hạ bị làm sữa bay loạn, tất cả đều phun tới rồi trên người hắn, trên mặt, thậm chí liền bắp đùi đều là nàng sữa, ở như vậy kích thích Hạ. Thẩm Ngôn nhanh hơn thao bước tốc độ, mấy trăm cái qua lại lúc sau, kêu rên bắn ở Sơ Hạ tiểu huyệt, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.